Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2100, chương 2100, theo kế hoạch hành sự. Vô Cực đạo nhân trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn sững sờ nhìn lấy Lâm Thành Phi, thở hồng hộc, trên mặt rốt cục mang lên một số sợ hãi. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Phát hiện ngươi, rất khó sao? Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, hắn hơi dùng lực một chút, Vô Cực đạo nhân cả khuôn mặt thì biến thành màu đỏ thắm. Phanh, Lâm Thành Phi một chân đá vào Vô Cực đạo nhân ở ngực. Phốp, Vô Cực đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Những huyết dịch này tại sắp đến Lâm Thành Phi trên mặt thời điểm thì tự động tản ra, liền Lâm Thành Phi góc áo đều không có thể ô nhiễm. Sau đó, Lâm Thành Phi lại là một chân đá vào Vô Cực đạo nhân trên thân. Vô Cực đạo nhân thương thế không nhẹ, bị Lâm Thành Phi đánh lén, lại phí tổn rất lớn đại giới, làm ra vô số phân thân muốn chạy trốn. Hiện tại sớm đã đến đèn cạn dầu cấp độ. Đối mặt Lâm Thành Phi chà đạp, hắn không có nửa điểm sức hoàn thủ, cũng không biết đến tột cùng là đạp bao nhiêu chân. Một mực nói Vô Cực đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua đã không có nửa điểm sinh sống thời điểm, Lâm Thành Phi mới tiện tay quăng ra, tiếng xấu chiêu lấy Vô Cực đạo nhân, cứ như vậy mềm oạt ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi hướng về phía Lâm Hoài Ngọc vẫy tay, tới. Lâm Hoài Ngọc đã sớm không kịp chờ đợi, chợt lách người, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước người, giết hắn đi. Lâm Thành Phi chỉ Vô Cực đạo nhân nói ra, có cừu báo cừu, hắn đều chính miệng thừa nhận, chắc chắn sẽ không giết nhầm người. Lâm Hoài Ngọc trong mắt nước mắt, rốt cục không cố kỵ gì chảy ra, nàng đối với Lâm Thành Phi gật gật đầu, thật sâu nói một câu, cảm ơn, sau đó, thật cao vung lên trường kiếm trong tay, phốp, chỉ là một thanh âm vang lên, sau đó, Vô Cực lão tổ đầu thì rơi xuống đất. Vô Cực lão tổ là trạng thái hôn mê, hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nếu như biết mình là chết tại một cái chỉ có cầu đạo cảnh nữ hài trong tay, cũng không biết có thể hay không khí lại sống tới. Lâm Hoài Ngọc nhìn lấy cái kia giữ tợn đầu lâu trùng điệp quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt ào ào ào chảy xuống đồng thời, nghẹt ngào, ta, phụ thân, gia gia, ta cho các ngươi báo thù, ta báo thù a. Nàng không biết mượn tay người khác giết cừu người, mấy vị thân nhân trên trời có linh thiêng có thể hay không không cao hứng. Nàng chỉ biết là cừu nhân là chết ở trong tay hắn, cái này đã đầy đủ. Khương Sơ Kiến đi tới, nhẹ nhàng véo xuống cánh tay nàng, nói ra, đi thôi. Lâm Hoài Ngọc cũng biết nơi này không thể ở lâu. Ở trên biển tu đạo người đã chú ý tới bên này động tĩnh, lại dẫn nhiều người hơn tới, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Nàng ở trên mặt lung tung xoa một thanh, thì đứng người lên, đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào, nói ra, Lâm thần y, cảm ơn ngài. Đại ân đại đức, ta nguyện ý dùng đời ta báo đáp ngài. Bây giờ không phải là nói những khi này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, rời khỏi nơi này trước. Nói xong, hắn nhìn mấy cái kia bị trói lại nước Mỹ nữ nhân, tức giận nói ra, các ngươi còn không đi, chờ lấy lại đến cái cường đạo, đem các ngươi đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. Cái kia bốn nữ nhân lúc này phảng phất là ngốc đồng dạng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi mặt. Vừa mới một màn kia màn hiện tại vẫn tại các nàng trong đầu không ngừng chiếu lại. Hoa hạ có người biết bay, hoa hạ có người có thể giống tế bào phân liệt một dạng, biến ra vô số cái chính mình. Hoa hạ kiếm có thể chính mình bay lên, hoa hạ có người có thể vô thanh vô tức giết người. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Ma quỷ căn cứ sao? chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái này nữ nhân thế giới quan liền bị đổi mới. Các nàng vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận vừa mới đã phát sinh hết thảy. Thẳng đến nghe được Lâm Thành Phi lời nói, các nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, biết mình được cứu, chỉ bó trên người bọn hắn cái kia như có như không dây thừng huyên thuyên nói một đống lớn. Lâm Thành Phi hơi hơi vung tay lên, cái kia vốn chính là chân khí hình thành dây thừng tiêu tán vô hình. Đi nhanh đi, đợi lát nữa lại có người đến, các người khả năng thì thật đi không? Mấy cái nữ nhân nghe không hiểu Lâm Thành Phi nói cái gì. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng các nàng xem ra Lâm Thành Phi muốn thả các nàng. Bởi vì Lâm Thành Phi một mực tại đối bọn hắn phất tay. Phanh phanh phanh, mấy cái nữ nhân đồng loạt quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Thành Phi trùng điệp đập một cái đầu, sau đó đứng người lên nhanh chóng chạy về phía xa. Các nàng ở trong lòng thề, cả đời này sẽ không bao giờ lại tới Hoa Hạ cái địa phương quỷ quái này. Đi, Lâm Thành Phi đối Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc nói một tiếng. Ba người phóng lên tận trời, mà trên mặt biển, cái kia phát ra linh khí càng ngày càng đậm, rất nhiều người đã kìm lòng không được trên mặt biển ngồi xếp bằng. Không muốn buông tha như thế quý giá tu luyện lúc máy. Ở chỗ này tu tâm một giờ, thì trên đỉnh trước kia ba ngày a. Giờ này khắc này, phần lớn người đều đã càng thêm xu hướng tại tiên môn thuyết pháp. Bởi vì, mặc kệ là cái gì trọng bảo, vốn có linh khí đều là có hạn, không có khả năng liên tục không ngừng phát ra như thế nồng hậu dày đặc chân khí. Chỉ có tiên môn, chỉ có đó cùng tiên giới tương thông tiên môn, mới có thể còn không có xuất hiện, chỉ làm ra kinh người như thế khí tượng, mọi người càng ngày càng kích động, hai mắt bốc lên lục quang, trông mòn con mắt, thời gian bất chi bất giác, đã đến 9 giờ tối, mặt biển vẫn là một mảnh yên tĩnh. Trừ linh khí càng phát ra dày đặc bên ngoài, không có nửa điểm dị thường. Tại sao vẫn chưa ra? Muốn hay không đi xuống xem một chút? Vẫn là chờ một chút đi. Tiên môn xuất thế, gì trọng yếu, tổng được thật tốt, ấp ủ một phen. Đã có người bắt đầu vội vàng sao động không ngừng dậm chân. Thì liền cái kia tu vi cao nhất lão giả, lúc này cũng cau mày. Nghi hoặc nhìn về phía chân xuống mặt biển. Chẳng lẽ phải chờ tới 12 giờ? Tại mọi người vội vàng tâm tình bên trong, 12 giờ bất chi bất giác lại đến. Thế mà vẫn là động tĩnh gì đều không có, tiên môn còn không có xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn nơi này linh khí nồng hậu dày đặc trình độ, tiên môn tất nhiên là ở chỗ này không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc nào đi ra, ngược lại là đắn đo khó định, bất quá bây giờ cũng mới 12 giờ mà thôi, khoảng cách hừng đông còn có mấy giờ, chờ đi, đối với chúng ta tu đạo người tới nói, một giờ tính được cái gì? Tất cả mọi người lựa chọn tiếp tục chờ đi xuống, chờ đợi thời gian là khó khăn nhất nấu, dùng một ngày bằng một năm để hình dung cũng không đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trăng tròn treo cao, mà cùng lúc đó, tại khoảng cách chúng tu đạo người không muốn địa phương, một cái bí ẩn không gian bên trong, lão tổ đi đâu, vì cái gì hiện tại còn không ra, nói là ra đi làm việc. Thế nhưng là, hiện tại đã là sau nửa đêm, kế hoạch chúng ta, còn muốn tiếp tục hay không? Lão tổ nói chuyện. Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói qua, chỉ cần đến thời gian, mặc kệ tiên môn có không có hiện thế, mặc kệ hắn có ở đó hay không, đều muốn dựa theo kế hoạch hành sự. Một đám người vây tại một chỗ, nhìn qua 10 phần lo lắng bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.